Tiên Ma Đồng Tu, chương 309, Huyền Hỏa Điện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trương Vân Trần hỏi thăm, Thanh Mộc cùng Phệ Hồn đều là khẽ gật đầu. Trương Vân Trần biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, trầm tư chốc lát nói. Không nghĩ tới nàng nói dĩ nhiên là thật sự, các ngươi nhị vị cùng Huyền Anh giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộc nói, không sai, đâu chỉ hai người chúng ta, lúc ấy Già Diệp Tự cái vị kia không ngộ con lừa chọc cùng Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương Tử đã ở trận, chúng ta bốn người người hợp lực đều không có chiếm cứ thượng phong, may mắn mà có Vân Nhai Tử lão gia hỏa kia bỗng nhiên xuất hiện, nếu không ai cũng chạy không được. Lời vừa nói ra, Trương Vân Trần sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, tựa hồ nghe đến Vân Nhai Tử tin tức so nghe được Tố Nữ Huyền Anh tin tức càng thêm lệnh hắn khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giật mình nói, ai, Phệ Hồn lão ma tiếp lời nói. Trương lão huynh, người không có nghe sai, Vô Song Kiếm Thánh Vân Nhai Tử, lão gia hỏa này lại vẫn tại nhân thế. Một thân đạo hạnh kỳ cao vô cùng, chúng ta bốn người liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự Huyền Anh thế công, Vân Nhai Tử vậy mà dựa vào một cây Vô Song Kiếm cùng Huyền Anh chiến khó phân thắng bại, đi trước Huyền Hỏa Đàn thấy kia cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân Trần không có lại hỏi thăm, mà là nhìn thoáng qua một mực yên lặng lặng yên đứng ở Thanh Mộc lão tổ sau lưng Thiên Vấn. Thanh Mộc lão tổ hiểu ý, nói, đây là của ta đệ tử Thiên Vấn, người một nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân Trần lộ ra vẻ mỉm cười, dò xét vài lần Thiên Vấn, cười nói. Nguyên lai là Thiên Vấn sư điệt, Thanh Mộc đã sớm nghe nói ngươi vị này đệ tử không tầm thường, đứng hàng một trong lục quái, ngươi giấu qua kỹ nha, nhiều năm như vậy mới mang nàng đi ra gặp người. Thanh Mộc lão tổ cuộc đời đắc ý nhất chính là thu Thiên Vấn làm đệ tử, thấy Trương Vân Trần tán dương đệ tử của mình, hắn ha ha cười cười, nói. Vân Trần huynh quá khen, ở lại liệt đồ tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp về sau ta liền định làm cho nàng đến thánh điện, đến lúc đó ngươi cần phải nhiều hơn theo cố mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành kỳ cùng ma giáo tán tu, lén không có gì ân oán, không hề giống ma tông cùng quỷ tông vì chiếm đoạt lẫn nhau ám đấu kịch liệt. Thanh Mộc lão tổ là ngũ hành kỳ người, Phệ Hồn lão ma là ma tông thiên ma môn người, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng hắn đám bọn họ giữa lẫn nhau mấy trăm năm qua mệnh giao tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộc lão tổ lôi kéo Thiên Vấn tiến lên, Thiên Vấn hai tay ngưng kết hỏa diễm thủ ấn, xoay người hành lễ, nói. Thánh giáo đệ tử Thiên Vấn, tham kiến Trương kỳ chủ. Trương Vân Trần híp mắt cười nói. Hảo hảo hảo, ngày sau ngươi tới thánh điện, liền gia nhập ta hậu thổ kỳ A, ta già rồi, cũng nên xem xét một cái người nối nghiệp, môn hạ của ta những cái này không nên thân đệ tử, đều là phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộc lão tổ cười mắng. gocchuyenaudio.com. Người ít đánh ta đệ tử chủ ý, lão phu là lệ thuộc Thanh Mộc Kỳ từ lúc 5 năm trước, Thanh Mộc Kỳ chủ tìm qua ta, về sau Thiên Vấn vẫn còn là Thanh Mộc Kỳ không lý tưởng, trông coi Huyền Hỏa Đàn A, Trương Vân Trần vừa cười cười, không có nói cái gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ Thiên Vấn một khi đạt tới linh tịch cảnh giới, nhất định sẽ trở thành trưởng lão cung phụng, mà nàng sư phụ Thanh Mộc lão tổ lại là xuất thân Thanh Mộc Kỳ, nàng cũng tự nhiên sẽ gia nhập Thanh Mộc Kỳ, tương lai Thanh Mộc Kỳ kỳ chủ hẳn là liền Thiên Vấn. Vừa rồi mời nàng gia nhập hậu thổ kỳ, chỉ nói là tình cảnh lời nói mà thôi. Thiên Vấn với tư cách Thanh Mộc lão tổ quan môn đệ tử tự nhiên là có thể tín nhiệm, Trương Vân Trần cũng không có lại kiêng kỵ cái gì, nói. Các ngươi đã muốn gặp nàng, như vậy tùy ta đến đây đi, Tố Nữ Huyền Anh xác thực trọng yếu phi thường, vẫn phải là hỏi rõ ràng mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn hồ nghi, ân sư rốt cuộc muốn thấy chính là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai tiết lộ cho ân sư Tố Nữ Huyền Anh còn chưa chết tin tức đâu? Thanh Mộc lão tổ đi vài bước thấy Thiên Vấn còn đứng ở huyền hỏa cửa đại điện, nhân tiện nói. Thiên Vấn, ngươi cũng... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đây đi, ngươi bây giờ đạo hạnh đã cực cao, ngày sau thủ hộ thánh điện là ngươi trách nhiệm, hiện tại nên hiểu rõ một ít thánh điện sự tình. Thiên Vấn lên tiếng, cất bước đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm bốn người đi vào cực lớn vô cùng huyền hỏa trong điện bộ phận, bên trong vô cùng trống trải, dung nạp ngàn người dư xài. Cùng bên ngoài một dạng, tại Huyền Hỏa Điện bên trong, đồng dạng có 25 cây vừa thô vừa to cây cột đá trèo chống mái vòm, đối diện Huyền Hỏa Điện cửa chính phía tây, đứng lặng hai cái 10 trượng cao tượng đá cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt phía nam tượng đá là một cái nữ tử tượng đá ung dung hoa quý, trên mặt phổ độ chúng sinh hiền lành vui vẻ. Mặt phía bắc tượng đá là một cái nam tử tượng đá trợn mắt kim cương, giữ tợn khủng bố tay nâng một cây búa to, uy vũ không ai bì nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cái cực lớn vô cùng tượng đá chính là ma giáo đệ tử ngày đêm cung phụng U Minh Thánh Mẫu, khai mở thiên ma thần. Tương truyền khai mở thiên ma thần bổ ra thiên địa hỗn độn, U Minh Thánh Mẫu dưỡng dục ngàn vạn sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây một điểm thượng, cùng trung thổ văn hóa trong bàn cổ, nữ hoa cực kỳ tương tự. Bốn người đi vào rộng lớn Huyền Hỏa Điện, đối với hai cái tượng đá cung kính xoay người hành lễ, sau đó Trương Vân Trần cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, tại Huyền Hỏa trong điện đạo kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, bỗng nhiên theo xích diễm biến thành lam diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, tại hỏa diễm cùng hai thánh tượng đá ở giữa đại điện trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một đạo khe hở, lộ ra một cái uốn lượn hướng phía dưới thông đạo. Tất cả mọi người không có ngoài ý muốn, mà ngay cả lần thứ nhất tiến vào Huyền Hỏa Đại Điện Thiên Vấn cô nương, đều không có cảm thấy kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mà giáo đệ tử cũng biết Huyền Hỏa Điện hạ mặt có một cái Huyền Hỏa Đàn, đó mới là thánh giáo trong là tối trọng yếu nhất chỗ. Này xuất hiện ở trong Đại Điện Thông Đạo, phải là thông hướng Huyền Hỏa Đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân Trần cái thứ nhất đi vào cái kia khe hở thông đạo, Vệ Hồn cùng Thanh Mộc theo sát phía sau, Thiên Vấn bởi vì bối phận thấp nhất đi theo ba người cuối cùng. Thông đạo rất rộng mở, uốn lượn hướng phía dưới cầu thang toàn bộ đều là chắc chắn hòn đá, thường cách một đoạn khoảng cách tại trên thạch bích sẽ xuất hiện một cái đèn, đèn bên trong không có lửa dầu, nhưng ngọn lửa lại dị thường tràn đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng hướng phía dưới rời đi trên trăm trượng, thềm đá biến mất nhưng xuất hiện ba cái lối đi, hướng phía ba cái bất đồng phương hướng kéo dài. Điều này làm cho Thiên Vấn có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chỉ biết là tại Huyền Hỏa Điện hạ mới có cái Huyền Hỏa Đàn, nhưng cũng không biết vậy mà phía dưới có ba đầu xiên giao lộ. Mọi người không nói một lời tiêu sái thượng bên trái một cái thông đạo, đây cơ hồ hoàn toàn là nhân công tu kiến dưới mặt đất đường hầm, rời đi không đến 30 trượng, 6 đầu giống nhau như đúc thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn kinh ngạc nha một tiếng, phía trước Thanh Mộc lão tổ cười nói. Thánh điện phía dưới chính là chúng ta thánh giáo là tối trọng yếu nhất địa phương, hầu như tất cả bí mật đều ở đây bên trong, cho nên từ lúc vài ngàn năm trước giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm lúc cùng mấy trăm năm chi lực tại phía dưới xây dựng một cái trận pháp mê cung, chính là vì phòng ngừa chính đạo những người kia đánh vào thánh điện, nếu như không biết mê cung đường nhỏ, mặc dù tu vi lại cao cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt chết ở trong mê cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn gật gật đầu, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức tiếp xúc đến thánh giáo một ít hạch tâm bí mật. Quả nhiên chính như ân sư nói như vậy, dưới đất này mê cung chi khổng lồ quả thực vượt quá bình thường, theo ba cái cửa ra vào, rất nhanh biến thành 6 đầu lối rẽ, sau đó là 18 đầu, cuối cùng là 36 đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi lần một cái lối rẽ tầm đó rắc rối liên tiếp, một khi đi nhầm một cái, vô cùng có khả năng sẽ bị lạc phương hướng. Hơn nữa mê cung này bên trong bị bày ra rất nhiều ảo trận, mê trận cùng sát trận, một khi hãm sâu trong đó, ngay cả là Đại La Thần Tiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp trốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.